tiểu thuyết Marianne, em Marianne, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 13: Đêm trên đảo Sừng Vàng. Một khắc sau, tàu chiến Anh buông neo ở một cảng nhỏ ở Gafrion trên đảo Andros, và một chiếc xà lan cho xuống đất liền. Sạc Cockerel nhờ biết tiếng Hy Lạp nên đương nhiên được chỉ định làm sứ mệnh tâm phúc mà hầu như anh ta giang sinh thiếu tướng giao cho mình. Có lẽ đó là một người không chịu nổi, nhưng cũng là một người có đầy khả năng, vì anh ta trở lại một giờ sau với một loạt trang phục phụ nữ. Dù hoàn toàn có tính địa phương thì cũng không kém phần hài hòa và ngoạn mục. Marianne bắt đầu làm quen với thời trang ở quần đảo và tỏ ra vui sướng với tủ áo mới của nàng. Hơn nữa, anh chàng kiến trúc sư lịch thiệp đã thêm vào đó vài món trang sức bằng bạc và san hô tôn vinh ngành thủ công mỹ nghệ địa phương, cũng như sở thích cá nhân của nàng. Mặc chiếc áo dài rộng màu trắng có tay ao trẻ ba bền bồng, một chiếc áo choàng không tay và không cổ ao theo len đỏ, dưới đó dài có nút bạc và một chiếc mũ trùm lớn bằng nhung đỏ, Marianne chủ trì bàn ăn vào đêm hôm đó của Đức ông James, nơi các bộ quân phục sĩ quan nghiêm nghị trên tàu và bộ đuôi tôm của hai nhà khảo cổ hài hòa một cách tươi vui với khía cạnh đa dạng của bộ đồ của nàng. Nàng là một nốt nhạc lạc điệu nhẹ trong một buổi hòa nhạc kiểu Anh điển hình, gắn bó chặt với truyền thống Anh được ông James trông chừng để mọi thứ trong phòng ăn của ông tuyệt đối theo kiểu Anh, từ bộ đồ ăn bằng bạc, đồ sứ wet cloth và đồ gỗ nắng nề thời hoàng hậu Anne, cho đến bia ấm, mùi whisky và ẩm thực tuyệt thai theo kiểu ở đảo. Mặc dù thực phẩm cũng khắc khổ, như nàng đã phải nuốt suốt chuyến phiêu lưu khác thường của mình, Marianne phát hiện rằng những tháng ngày ở Pháp đã ghi dấu sở thích ẩm thực và không còn nhận ra những món ăn mà nàng từng yêu thích hồi còn nhỏ. Thật ra có lẽ nào người ta sau những kỳ quan của bếp ăn nhà Talleyrand còn thấy hương vị của một loại xốp bạc hà ăn kèm với thịt bò nấu sôi. Người ta cũng nâng ly vị đức chua, một ly nữa cho bộ tư lệnh hải quân, một ly cho khoa học và một ly cho tiểu thư Stanton. Khi nào tìm vài câu thật xúc động để cảm ơn ân nhân và những người đã chăm sóc nàng một cách cảm động như thế. Hai kiến trúc sư như uống từng lời nói của nàng, rõ ràng là ấn tượng vì nét duyên dáng và thanh lịch tự nhiên của nàng. Người này cũng như người kia, dành như đa số những người đàn ông có mặt, chịu ảnh hưởng nét quyến rũ của nàng, nhưng phản ứng theo nhiều cách khác nhau. Trong khi Charles Cockerel, một trong những người Anh hồng hào và hơi được nuôi kỹ quá, nhìn đời như một chiếc bánh pudding Noel mênh mông, nhìn ngẫu nhiên thiêu phụ và dung dái tinh lịch thiệp theo phong cách Versailles pha trộn một cách lá lùng với thời kỷ của Pericles, thì người bạn Foster của anh ta, một nhân vật rất mảnh mai và nhút nhát, có mái tóc dài màu hung giống một cách đang ngạc nhiên với một con chó sù ái nhĩ lan, chỉ nói với nàng những câu ngăn ngủi nho nhỏ và liếc nhìn nhanh, nhưng chỉ nói với riêng nàng như những thực khách bỗng ngừng tồn tại. Câu chuyện ban đầu xoay quanh những mầm mống nổi loạn sôi sục ầm ĩ trên các đảo ở quần đảo, chẳng bao lâu đi đến những thành tích của hai tên này ở Isin và Figali. Rồi cặp đôi thẳng thắn lao vào cuộc đua, mỗi người chạy đua thi nhau nói không ngượng ngùng và gác phần lớn vinh quang cho mình mà hạ bế người kia. Dàn đồng ca sau cùng chỉ tạo thành để phê bình nghiêm khắc đức ông Isin, chỉ là cuối xuân nhặt gia sản với những bức chen sông đang ngưỡng mộ ở đền Parthenon. Theo con đường mà chúng tôi đi, được ông James thở dài khi bữa ăn chấm dứt. Ông đưa nữ hành khách đến khoang của nàng, chỉ là chiếc thuyền này thành du thuyền, và sự hòa thuận của hai ông này kết thúc bằng một cuộc ẩu đả. Thật sự chưa luôn có thể giao họ cho người chỉ huy thủy thủ đoàn, mà luật của hầu tước Kingsbury không có gì là bí mật. Nhân vì tình yêu của trời, chào gà thần mến, đừng trao nụ cười cho người này nhiều hơn người khác, nếu không chú không trả lời được gì. Đó là một điều đáng sợ khi một nhà bác học muốn khoe mẽ. Marianne dĩ nhiên vừa cười vừa hứa, nhưng phải nhận ra rằng sau đó lời hứa này thật khó giữ, vì nàng không tưởng tượng được trong suốt vài ngày mà chiếc tàu chiến đi vào eo biển, sự tấn công kình địch cứ tiếp diễn. Nàng không thể xuất hiện trên bông để hít thở không khí, mà không có một trong hai người, nếu không phải là cả hai, dối dàng đi cùng nàng, cứ tưởng như họ canh chừng ngay cửa phòng nàng. Một sự theo đuổi mà chẳng bao lâu, nàng thấy qua ám ảnh vì câu chuyện của người này phản ánh chuyện của người kia và không ngừng xoay quanh những khám phá lớn mà họ nông lòng muốn khai thác. Tuy nhiên cũng có một hành khách khác mà hai kiến trúc sư rất bực bội, đó là Theodorus. Ông cho rằng họ lố bịch từ chân lên tới đầu với những chiếc lông sơm, cà vạt rộng như khăn quàng bay phất phới trên bộ đồ bằng vải hẹp màu trắng, với những chiếc dù màu xanh lục che chăn cho làn da nhợt nhạt xứ đảo của mình. Và đối với Foster, có đầy dệt đỏ hùng. Khi chúng ta đến Constantinople, em sẽ không thể thoát khỏi họ. Một buổi tối, ông nói với Marianne, họ theo em như cái bóng, và khi đã lên đất liền, họ sẽ tiếp tục. Em phải làm gì với họ? Em không nghĩ phải cho họ tháp tùng đến sứ quán Pháp không? Điều đó không cần thiết. Họ quan tâm đến em vì họ không có gì tốt hơn để giải trí trên tàu này, và vì người ta nói em là tiểu thư. Điều đó gia giúp họ, nhưng khi đến cảng, họ có việc khác để làm hơn là quan tâm đến chúng ta. Họ mong có giấy phép trứ danh và nhanh chóng lên đường trở lại Hy Lạp. Một giấy phép để làm gì? Ôi, em không biết rõ lắm. Họ đã khám phá một ngôi đền đổ nát và muốn có thể khai quật nơi đó để khám phá những tảng đá mà thời gian đã vùi lấp. Họ muốn vẽ ở đó, nghiên cứu kiến trúc cổ đại. Em không biết gì nữa. Lúc đó gương mặt người Hy Lạp rắn lại. Một người Anh đã đến Hy Lạp. Đó là cựu đại sứ ở Constantinople và ông ta có giấy phép làm chuyện đó. Nhưng ông ta không chỉ muốn tìm lại và tái tạo, mà là mang những tảng đá điêu khắc về nước mình, là đánh cắp các thần thánh xưa của nước Anh. Và ông ta đã làm vậy. Nhiều chiếc tàu đã rời Lạp Dì với phế tích của đền Athena. Những người đầu tiên trong số họ, người quan trọng nhất đã không bao giờ đến nơi. Lời nguyền đã ập xuống ông ta và ông ta chết chìm. Những người đó mơ làm cùng một chuyện. Anh cảm nhận như vậy, anh chắc chắn. Chúng ta không làm gì được, Theodorus. Marianne dịu dàng nói và đặt tay xoa dịu lên cánh tay gân guốc như một thân cây ô liu của người bạn đường độc đáo. Sứ mệnh của anh và của em quan trọng hơn vài tảng đá. Chúng ta không nên sinh sự với họ. Hơn nữa, chúng ta không chắc chắn về điều gì cả. Và rồi chiếc tàu của họ cũng có thể đắm mà. Em có lý, nhưng em không thể ngăn được anh căm ghét những con cồn cồn tham lam đó đến cướp bóc của dân tộc anh, những gì còn lại của một vinh quang bao la. Nỗi cay đắng của con người này mà bây giờ nàng xem như bạn đã tác động đến Marianne. Như nàng nghĩ sự cố đã khép lại và ổn thỏa, thì các sự kiện lại mang đến cho nàng một sự phủ định đột ngột. Chiếc xa sông tiến sâu vào eo biển Dardanelles và đi trên những dải đất bùn thảm màu đen và cát vàng. Những phế tích nham nhở màu trắng của những đền thờ Hồi giáo, trên đó có những con chim biển màu tuyết bay quanh không mệt mỏi. Hơi nóng trong hành lang có màu xanh biển có vẻ như một dòng sông lười nhác, rất ngọt ngạt. Từ bờ bên này đến bờ bên kia chỉ có những dải đất không có cây cối, dường như quá thạch. Sự chuyển động nhỏ nhất trong vũ trụ sục sôi biến thành một nỗ lực lớn và khiến cơ thể thành nước. Vì vậy Marianne nằm dài trên giường không mặc quần áo nào khác ngoài chiếc áo lót ngủ dán vào da, tìm cách hít thở khó khăn dù cửa sổ theo đường chạy của tàu, và cẩn thận tranh cử động chỉ là bàn tay cầm một chiếc quạt nhẹ bằng sợi tảo bệnh nhẹ nhàng phe phẩy để cố gắng làm mát không khí dường như thổi ra từ lò lửa. Ngay cả suy nghĩ cũng mệt và trên con sóng uốn éo vùi lấp tâm trí nàng. Nàng chỉ để một ý nghĩ nổi lên, ngày hôm sau sẽ là Constantinople. Nàng không muốn tưởng tượng gì hơn nữa. Những giờ sau cùng này thuộc về nghỉ ngơi và con tàu bơi trong im lặng vĩnh cửu. Nhưng thình lình, sự im lặng đẹp đẽ nó bay biến trong một giọng nói giận dữ, chửi sủa cách phòng của thiếu phụ vài bước ngay trên khoang thượng đuôi tàu. Và giọng đó là của Theodorus. Vì giọng nói đó thể hiện bằng tiếng Hy Lạp, Marianne không hiểu nghĩa những lời nói, nhưng giọng điệu giận dữ thì không nghi ngờ gì nữa. Và khi có tiếng trả lời, nàng nhận ra dù giọng nói đó nghẹn ngẹn là giọng của Jacques Coquerel. Ngọn gió khiếp sợ mãnh liệt truyền qua nàng và xô nàng xuống khỏi giường, quấn vội một chiếc áo dài và không có thời gian mang sandal. Nàng vội ra khỏi khoang để thấy hai thủy thủ. trào lên người Theodorus và cố gắng gỡ ông ta ra khỏi kiến trúc sư. Người Hy Lạp nắm cổ họng anh này đang quỳ gối trước người khổng lồ và đã khò khè rồi. Hoảng hốt, thiếu phụ vội chạy đến nhưng không có thời gian đến chỗ người Hy Lạp. Các thủy thủ khác đã đến dưới sự điều động của một sĩ quan và bị số lượng đông đảo khống chế. Người khổng lồ phải buông nạn nhân ra. Anh này mất thăng bằng, lăn lên thành tàu, tìm cách gỡ cạp giạc để phổi dễ thở hơn. Nhưng dù được Marian giúp đỡ, phải một lúc sau anh ta mới có thể nói. Trong khoảng thời gian đó, cuối cùng người ta đã khống chế Theodorus và đức ông James ra khỏi phòng đến nơi xảy ra thảm kịch. Chúa tội Theodorus, anh làm gì vậy? Marian rên rỉ và vỗ gò má Cockerel để anh này tỉnh dậy nhanh hơn. Công lý, anh muốn thực hiện công lý. Kẻ này là một tên cướp, là một kẻ cắp. Người Hy Lạp khẳng định không kềm chế nổi. Đừng nói là anh muốn giết hắn. Có, anh nói thế đấy. Và anh còn lặp lại, hắn chỉ đang chết. Cho nên trong tương lai hắn phải coi chừng và anh sẽ tiếp tục bao thù hắn. Nếu người còn cái cách nào khác để làm, được ông Trem cắt ngang khi chăn ngang bằng bông gian đỉnh đạt của mình giữa thiếu phụ phát cuồng và nhóm người đang quơ tay múa chân vì người Hy Lạp đã sống ra. Hãy cùng người này lại, các cậu, ông nói thêm bằng tiếng nước mình. Ông ta phải trả lời trước cấp có thẩm quyền trên tàu về mưu đồ ám sát một người anh. Marian kinh hoàng đến mức khủng hoảng. Nếu được ông áp dụng cho Theodorus luật không thương xót của hải quân anh, tội mưu phản có thể kết thúc ở cột buồm và bị chỉ huy thủy thủ đoàn phạt roi. Nàng dội đến cứu ông. Xin thương tình chú James, ít ra hãy để ông ấy giải thích. Cháu biết người này, ông ấy tốt, trung thực và công bằng. Ông ấy không làm như thế mà không có lý do nghiêm túc. Chú có nhớ rằng ông ấy không phải người Anh mà là người Hy Lạp và là người hầu của cháu. Chỉ có cháu mới phải trả lời về ông ấy, cũng như cách hành xử của ông. Cháu có cần nói thêm rằng cháu nhận lãnh hết trách nhiệm không? Tiểu thư Marian có lý. Bác sĩ trẻ ở trên tàu rụt rè can thiệp. Anh đã chạy đến và lo săn sóc Cockerel, cũng muốn giúp một phụ nữ rất quyến rũ. Thưa ông không thể làm gì khi chưa nghe lý do của người này. Hãy nghĩ rằng trước hết ông ta là người hầu trung thành của một quý bà, và ông ta đẩy bổn phận của mình lên đến mức cuồng tín. Rõ ràng hiệp sĩ mới của Marian hơi nghi ngờ Cockerel đã dùng vũ lực để cố vào phòng nàng. Tội ác mà theo nấc thang gia trị của anh phải đáng bị treo cổ. Sự phân khích này khiến thiêu thương hơi mỉm cười, nhưng ông không mang thuộc cấp. Và nếu cậu chỉ nên xen vào chuyện liên quan đến mình, Kingsley, nếu ta cần ý kiến của cậu, ta sẽ khuyến khích cậu nói. Hãy làm những gì cậu cần làm và biến đi. Tuy nhiên ta muốn nghe kẻ bị quỷ ám này nói gì để biện hộ. Chuyện đó chỉ cần vài chữ, Cockerel. Trong khi nói chuyện với Theodorus mà anh ta tìm cách để duy trì kiến thức về ngôn ngữ Hy Lạp, đã nói đến đề tài yêu thích của mình, các khám phá của anh ta. Thế nhưng người khổng lồ đến lượt mình vừa phát hiện giấy phép mà người anh khao khát lại liên quan đến phế tích của một ngôi đền mà Theodorus xem như tài sản của riêng mình. Vì ông chào đời ở gần hàng cột cao quý đó, nay đã biến mất trong khôi đa Akadi và bị bụi sẫm xâm chiếm, nhưng nó vẫn thân thiết trong tay tim hung hãn của ông. Cha tôi đã cho tôi biết rằng cách đây 50 năm, một lữ khách Pháp đáng nguyền sủa đã đến Bát Sắc. Hắn đã nhìn chiêm ngưỡng vẽ hình những mai thai. Hắn đã già và mệt mỏi, hắn ra đi và chết ở nhà mình, và người ta không gặp lại hắn. Nhưng người đó còn trẻ và răng hắn rất dài. Nếu người ta để cho hắn làm, hắn sẽ nuốt hết đền cổ Apollon như tên người Anh đã nuốt đền Athena, và tôi quyết định không để cho hắn làm. Chưa bao giờ thiếu tướng Kiên đứng trước một lý do gây chiến như thế, và chưa bao giờ bối rối đến thế. Trong nội tâm, ông nguyền rủa tên kiến trúc sư, cái lưỡi quá dài của hắn và sự thèm khát quỷ hoại thoát ra khỏi tâm hồn thủy thủ của hắn. Hơn nữa, còn có Marian đang nhiệt tình biện hộ cho người hầu của mình, và hiển nhiên sẽ không tha thứ cho ông nếu ông hy sinh ông này cho tên xâm lược dân sự đó. Nhưng mà khác, vụ tấn công là công khai và có sân khấu là chiếc tàu của hoàng thượng. Ông nghĩ nên hòa giải và tuyên bố rằng Theodorus sẽ bị giam như ông ra lệnh, nhưng người ta phải đợi đến khi đến nơi thì mới xác định trường hợp của ông. Sao hết, có lẽ do hơi nóng tác động vào tinh khí quá nồng nhiệt, và dù nguyên nhân nào đi nữa, phải tin vào tiểu thư Senton để trình hoặc thích hợp một trường hợp thiêu để độ như thế. Điều đó ngầm hiểu rằng sau 36 giờ xử phạt, Theodorus được tự do để bị treo cổ ở nơi khác, nhưng ít ra kiên trúc sư sẽ được che chở khỏi dự định của ông này. Marian nhẹ nhõm thở phào, rủi thay bản án rộng lượng này không vừa ý Cockerel. Anh ta quá sợ nên giận dữ và giọng nói của anh ta cất lên chua chát, được đồng nghiệp nâng đỡ. May thay sự đoàn kết của họ đã thức tỉnh để tuyên bố phải phạt ngay lập tức và không thương xót kẻ có tội. Tôi là thần dân nước Anh, anh ta thét lên, và ông thiếu tướng King, sĩ quan phục vụ hoàng thượng, phải bảo vệ và trả lại công bằng cho tôi. Tôi đòi hỏi người này phải bị treo cổ ngay vì đã mưu sát tôi. Nhưng ông chưa chết, theo tôi biết, Cockerel thân mến, người được gọi tên nói bằng giọng hòa giải, và không đúng khi phải hy sinh một tính mạng bị ông thù ghét. Hiện giờ, người tấn công ông ở dưới hầm tàu, và sẽ ở đó đến khi chúng ta bỏ neo. Vậy là không đủ, tôi muốn tôi ra lệnh. Ý chí này thật quá đáng. Người thủy thủ già đã hết kiên nhẫn. Ở đây, ông cắt ngang, tôi là người duy nhất có thể nói tôi ra lệnh. Tiểu thư Stanton đã tuyên bố, và chính ông đã nghe như tôi, rằng cô ấy chịu trách nhiệm về hành xử của người hầu. Dường như sau sự phản đối đầy lịch thiệp tận tụy mà ông đã dồn ép cô ấy, ông đã quên. Ông có thật sự muốn làm cô ấy phật khí sâu sắc. Tiểu thư Marianne có sự ngưỡng mộ và kính trọng của tôi, nhưng tôi cũng tôn trọng tính mạng của mình. Nếu ông hờ hững về mạng sống của tôi, được ông James, tôi buộc phải tự vệ một cách tốt nhất. Như vậy hoặc là người đó bị phạt thật xứng đáng, hoặc ông bỏ neo ở cảng đầu tiên ở bờ Anatolia và ông cho tôi lên bờ. Tôi sẽ đến Constantinople bằng ngựa. Chúng ta không còn ở xa nữa. Thật điên rồ ông Cockerel. Marianne can thiệp, và tôi sẵn sàng xin lỗi ông như ông muốn, thay cho người hầu của tôi. Ông hãy tin rằng tôi thật sự rất tiếc về sự cô này, và tôi sẽ trừng phạt kẻ có tội ngay khi vào đất liền. Cô dễ dàng nói đó là sự cố, thưa tiểu thư, và tôi hôn tay cô. Kiên trung sư chua chát nói, nhưng tôi không thấy mọi chuyện như sự dị tha đáng mến của cô. Cho nên xin phép cô giữ lập trường mà tôi đã quyết định, phạt hắn hoặc tôi sẽ lên bờ. Nào, vậy cứ đi với quỷ đi, được ông James hét lên hết kiên nhẫn. Chúng tôi sẽ cho ông lên bờ vì ông khăng khăng như vậy. Ông Spencer, ông nói thêm và quay về phía người thuyền phó. Chúng ta sẽ cập bến ở Irakli. Ông trông chừng sao cho hành lý của các ông đây được đưa xuống, vì tôi nghĩ rằng ông Foster sẽ đi theo ông. Đương nhiên, người này nói hùng hồn. Chúng tôi, những người Liverpool, không bao giờ bỏ bạn bè trong bất hạnh cũng như trong bất công. Tôi đi với anh, Cockerel. Tôi không bao giờ ngờ như cậu, Foster. Chúng ta đi chuẩn bị đi. Chúng ta không còn gì tiếc nuối ở đây. Và sau khi siết tay nhau một cách đầy phẩm gia, buồn bã, mà họ đánh giá là đầy cao quý, hai người bản đường quên sự kình địch trong một lúc của mình, hướng về nơi ở của mình để chuẩn bị hành lý với ánh mắt nửa tức nhận, nửa nhạo báng của thiếu tướng King. Ông nhìn biểu hiện cảm động này, chỉ nhún vai khinh bỉ, nhìn họ xem. Ông gầm gừ hướng về Marianne đang ngỡ ngàng. Chẳng phải người ta nói Pilate an ủi Orest khi bị hẹp nhân chê bai. Điều mà bọn ngốc này không tiêu qua nổi là tiểu thư Stanton của họ không binh vực họ và trao cái đầu của kẻ có tội. Họ ghét chú, nhưng họ không tha thứ cho cháu. Chú nghĩ vậy, đương nhiên họ đã bỏ công nhiều để làm cho cháu vui lòng và cháu vẫn lạnh lùng. Cháu không đánh giá những cố gắng của họ. Với những hạng người như thế, người ta mới làm cách mạng. Họ ghét những gì họ không thể quyến rũ hay ngăn bằng. Nhưng tại sao lại rời tàu? Theodorus bị giam rồi. Ông Cockerel không có gì phải sợ. Để đến Constantinople trước chúng ta và đến chỗ ông đại sư xin lệnh bắt. Dĩ nhiên, tim của Maria muốn lọt ra ngoài. Theodorus mới vừa thoát khỏi nhờ tình bạn của đức ông James. Một nguy hiểm nghiêm trọng thì một mối nguy cơ khác còn nghiêm trọng hơn hiện ra. Nếu người Hy Lạp bị bắt khi họ nên cản, không gì có thể cứu ông. Nàng nhớ lại quá rõ điều mà Kulugis đã nói. Cái đầu của thủ lĩnh phiên loạn được đặt giá quá cao, nên một nhà ngoại giao đang lo hòa giải với quân Dương mà ông ta tìm cách thu hút sẽ vui thích để giao người đó. Và khi đã ở trong tay luật pháp, sự vô danh mong manh của ông chắc chắn sẽ bị phá hủy. Thế nhưng nàng đã thề trước những tượng thanh Aios, Ilias, làm mọi chuyện để người bạn đường của nàng có thể vào kinh đô Thổ Nhĩ Kỳ mà không gặp trở ngại gì. Nàng ngước nhìn người bán già bằng đôi mắt ướt đẫm, cho nên nàng buồn bã thì thầm: lòng tốt của chú với người tội nghiệp này là vô ích. Sự kích động của ông ấy có thể được tha thứ ở một người yêu quê hương mình lại mang đến dây treo cổ. Tuy nhiên cha vẫn cảm ơn chú bằng cả tấm lòng chú James. Chú đã làm tất cả những gì có thể và quả thật cha đã gây nhiều dằn vặt cho chú. Nào nào, không có cha, chuyến đi này sẽ vô cùng phiền muộn. Và chú không phải là người duy nhất nghĩ vậy. Cha đã làm chuyến đi thành một khu vườn nở hoa. Còn về anh chàng tận tị phiền toi của cha, tốt nhất là anh ta trốn ngay khi neo lướt vào dùng nước Bosphore. Anh ta sẽ có thời gian, vì chú nghĩ chúng ta gặp được ông Stafford Canning, ông đại sứ của chúng ta, đứng ngay trên bên với một cái cổng để đợi chúng ta đến. Chuyện này quá nhỏ nhoi, và những nguyên cao cũng vậy. Đừng dây dứt nữa, và đến dùng một tách trà với chú. Trời nóng qua và chú thấy không gì hơn là một tách trà nóng để chịu đựng. Mặc dù có những lời trấn an của đức ông James, Marianne vẫn không yên tâm. Sự bực dọc và thù hằn của hai người đó có thể là mối nguy hiểm dù họ có uy tín gì với ông đại sứ Anh. Nhưng nàng đã hiểu với ánh mắt bị xúc phạm mà những kẻ ngưỡng mộ trước đây ném cho nàng, thì nàng chỉ mất thời gian và phẩm giá để cố gắng lay chuyển một quyết định ti tiện của họ. Họ có sự cứng đầu của những người có tầm nhìn hạn hẹp và chỉ thấy trong cử chỉ của thiếu phụ một điều không hiểu nổi đáng tiếc. Vì yếu lòng cho một người mà họ chắc chắn xem là cặn bã của nhân loại, tốt nhất là lưu ý đến phán đoán của đức ông James và tình bạn của ông. Chẳng phải ông ngầm để nàng nghe rằng ông không phản đối chuyện tội phạm bỏ trốn. Nàng chắc chắn rằng ông cho phép nàng đưa vào hầm tàu một mảnh giấy báo trước cho Theodos, chuẩn bị bỏ trốn ngay khi nghe tiếng dây neo bỏ xuống. Cùm sẽ được lấy ra khi chúng ta rời cảng này, ông nói với nàng khi chiếc tàu đến nơi của Heracles de Marmara. Lúc mặt trời lặn, chúng ta sẽ không khó khăn gì để rời nhau. Nhưng có thể chúng ta sẽ dựng nên một tiểu thuyết và mượn của những người ngưỡng mộ những ý định đen tối hơn cả họ. Dù sao, đó là sự đề phòng tốt, Maria nói, và cháu cảm ơn chú bằng cả tấm lòng chú James. Cho nên nàng bình tĩnh nhìn hai người anh lên bờ với một mớ hành lý truyền tay nhau và tiếng hò hét của người chở thuyền chuyên chở họ từ bon tàu chiến vào một chiếc thuyền KX, và từ thuyền KX lên bến đầy một đám đông ồn ào mà cuối ngày hơi nông đã giảm, đàm chưa giả. Không một lời giá từ Cockerel và Foster rời tàu, và người ta thấy những chiếc dù xanh lượn lờ trên biển khăn xếp và mũ trùm bằng ní. Sau cùng họ biến mất trong đám dày đặc những căn nhà đủ màu sắc và đền thờ Hồi giáo. Dắt dẻo trên con lừa mang những cậu nhóc hò hét và những người hướng dẫn trang bị gậy. Thật là vô ơn, thiếu phụ thở dài, họ không chào cả chú. Sự hiếu khách của chú xứng đáng nhiều hơn thế. Để trả lời, được ông James bật cười và ra lệnh nổ máy và chiếc tàu chiến. Như thể nó chợt cảm nhận trục khỏi một cái năng khó chịu, tiếp tục lên đường trong ánh mặt trời tắt lịm trên vùng biển màu ngọc tím. Điểm những hòn đảo nhỏ mọc vàng ống. Quỳnh đó coi những con cá heo bạc nhảy múa. Lần này người ta bắt đầu giai đoạn cuối cùng. Chuyến đi dài kiệt sức nhiều lần xích làm nàng phải trả giá bằng mạng sống nhiều lần sắp kết thúc. Constantinople chỉ còn cách 30 dặm nữa, và Marianne bây giờ ngạc nhiên vì nó gần đến thế. Những ngày khó khăn mà nàng đang sống càng trôi qua. Thành phố của Thái hậu tóc vàng, nơi mà nàng chờ đợi nhiều điều và trước hết một lý do để hy vọng, dần chuyển thành một dạng áo ánh như kiểu thành phố huyền thoại lùi xa vô tận trong thời gian và không gian. Và thế là hải cảng bây giờ đang ở gần. Những cánh buồm đông đảo lăm tăm trên biển xanh nhạt đã bao hiểu và bầu trời sâu thẳm cô màn nhung về đêm le sáng những vết màu sữa. Vào buổi tối trễ nải, trong khi chiếc tàu buồm mềm lại vì dĩ do nhẹ hơn, tiếng nhẹ vào trong tiếng động như lũa sọt sọt. Marianne ở trên bon nhìn các ngôi sao và đêm phương đông rất giống như những ngôi sao mà nàng đã mơ đến sự êm đềm vào thời tương lai còn được viết bằng chữ Jason Beaufort. Giờ này anh đang ở đâu? Anh đang dạo trên vùng biển trong niềm kiêu hãnh hay khốn khó? những cánh buồm trắng của chiếc phù thủy giờ này đang phồng lên nơi đâu? Giờ nó đang tuân theo mệnh lệnh của ai? Anh còn thở trên bề mặt thế gian, con người khẩn trương và kiêu hãnh, mới hôm qua còn tuyên bố trên thế gian chỉ yêu hai đối tượng, người phụ nữ mà anh đã chiếm được rồi, lại mất nàng và con tàu giống như nàng. Vào đêm lang bạc cuối cùng, những đợt sông tiếc nuối càng lúc càng khẩn trương để đến thành phố này mà nàng đang cảm nhận rất gần, để thử đưa về trái tim cháy bỏng nhưng mong manh. Vì là một trái tim phụ nữ, về một mối liên minh ba thế kỷ, Maria đã gieo rắc dọc con đường đau đớn tất cả những gì quý giá với nàng, tất cả những sự thật của đời nàng, tình yêu, tình bạn, lòng tự trọng, da sáng, cho đến quần áo của nàng, chưa tính đến người chồng chưa bao giờ tiếp cận, vì một tên khốn nạn đã tiêu diệt người đó, mùa gạt ngày kia có đến không? Ít ra nàng có thể mang về nước Pháp, tình bạn xưa đã chinh phục được, hay là thất bại sẽ chồng chất thêm sự mất mát cá nhân trong cuộc đời dai dẳng. Nằm trong đai cơ thể nàng và bám chặt quá tốt trong những điều kiện sống tệ hại cũng không dập tắt được. Từ lâu thiếu phụ chiêm ngưỡng những ngôi sao lớn sáng chói, tìm trong đó một dấu hiệu, một sự động viên, một hy vọng. Một trong những ngôi sao có vẻ tách ra khỏi vòm trời xanh, lướt đến chân trời như một thiên thạch tí hon và mất khúc. Nhanh nhẹn Maria làm dấu thánh giá và mắt chăm chú về điểm của ngôi sao biến mất, nàng thì thầm, ném vào gió nhẹ lời ước truyền thông: Thượng đế ơi, xin gặp lại anh ấy, gặp lại anh ấy bằng bất cứ giá nào. Nếu anh còn sống, hãy khiến cho con gặp lại anh ấy ít nhất một lần. Chuyện ra xong còn sống, nàng không nghi ngờ nhiều. Dù anh tỏ ra tàn nhẫn với nàng, dù anh ghen tu điên cuồng và tính khí lạ lùng của anh khiến nàng đi đến chỗ tự hỏi liệu Layton có dùng một loại thuốc nào đó cho anh khiến thoát ra sự cuồng nộ và sát nhân. Nàng biết tận sâu thẳm trong tim rằng nếu điều đó hiển hiện cũng bằng như quỷ diệt anh, và rằng thậm chí ở tận cùng thế giới, đời anh cũng không thể tắt lịm mà không để nàng ý thức về sự run rẩy bí mật là tiếng nói của tâm hồn nàng. Thành phố vương giả xuất hiện cùng với mặt trời mọc, trước tiên phía chân trời trên biển màu xà cừ, là một gương mặt mờ sương màu bạc, tròn trịa của mái tròn huyền thoại sừng sững những mũi tên nhợt nhạt của những ngọn tháp đền. Biển, nơi những ngọn đồi Á Châu đổ xuống hàng đống đầy màu sắc lóng lấy của màu xanh thẳm từ ngôi làng màu trắng, lâm tấm đầy tàu, có vẻ xuất hiện từ một chuyện cổ tích phương Đông. Tàu ma hồn màu nâu được những cánh tay treo lực lớn mặc quần áo sặc sỡ cuốn đi. Thuyền ca ít mã vàng và sơn vẽ như các cung phi. Thuyền tre bét đỏ và đen diễu qua như những con cá nhắm gốc. Thuyền khổ sai lối thời trên sông như những côn trùng khổng lồ có chân dài đồng bộ. Tàu check-in có buồm nhọn đe dọa bầu trời. Tất cả những điều đó bay lượn về ảo ảnh lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thành phố càng lớn lên, toàn thành phố trải ra, trải theo những bức tường thành lớn màu vàng đất dúi ra. Từ lâu đài bảy tháp dọc theo bảy đồi và bảy đền, tương tự những dòm cầu cong khổng lồ, cho đến hàng trắc ba đen ở mỗi cung điện, có những mái đỏ đáng ngạc nhiên, mái tròn trong suốt, những khu vườn và phế tích cổ xưa dường như giữ lại bờ dai lực lưỡng ngay lúc nó rơi vào biển. Những mái nhọn màu xanh lam chất giữa sau ngọn tháp của đền thờ Arme và tường ốp hùng mạnh của San Sophie, bờ đê đầy lỗ cho mai thành một đường dài xuất hiện khi họ vượt qua đảo Ông Hoàng và đường viên hình ngọc trai ngũ sắc của nó. Chiếc tàu chiến nhẹ nghiêng những cánh buồm lớn màu trắng trong ngọn gió buổi sáng như thi lễ, vượt qua mỗi cung điện và tiến vào bến sừng vàng. Ở ngã tư có những cánh tay biển là nơi gặp gỡ của châu Âu cổ xưa sôi sục và châu Á lặng lẽ. Sự hùng tráng của đô thị Tai Ba thật choáng ngợp. Họ đã vào đó như vào hang núi của Alibaba, không biết nên nhìn nơi đâu, chiêm ngưỡng cái gì, lo mắt vì tia chớp và ánh sáng. Nhưng đời sống náo nhiệt của hòn đảo, tập hợp nhiều nền văn minh, nhảy vào cổ họng bạn và cuốn hút bạn.